Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 224 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình dọc theo con đường này, một mực hướng phía trước đi tới, rất nhanh liền cảm thấy phía trước rộng mở trong sáng. Khi hắn hai mắt thích ứng sáng ngời qua đi, phát hiện phía trước vậy mà là một đầu dốc rách dòng suối. Dòng suối bên cạnh có một cái cỡ nhỏ thôn xóm. Thuận dòng suối nhìn xuống đi, còn có không ít thôn xóm đâu. Trần Bình cẩn thận khẽ đếm, hết thảy có 4 cái. Bọn hắn cứ như vậy dọc theo con suối nhỏ này sinh tồn, làm Trần Bình nhìn về phía bọn hắn thời điểm bọn hắn vừa vặn cũng đang quan sát Trần Bình. Kẻ ngoại lai. Đứng tại phía trước nhất, một cái nam nhân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, có chút khó tin, nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy đối phương có một cái đuôi rắn. Nghe được nam nhân kia, tất cả mọi người nhanh chóng chạy ra, đều không ngoại lệ chính là bọn hắn đều là có được một con rắn cái đuôi. Rất rõ ràng, cùng Lạc Sư Sư trăm sông đổ về một biển, thuộc về cùng một chủng tộc. Lạc Sư Sư nhìn thấy màn này, nháy mắt hoảng sợ che miệng lại, không nghĩ tới hết thảy vậy mà đều là thật. Gia tộc bọn họ thật sự có tổ tiên sinh hoạt ở nơi này. Nam nhân kia nhìn thấy Lạc Sư Sư về sau cũng lộ ra một tia ôn hòa thần sắc. Hắn cảm nhận được lẫn nhau trên người có rất khí tức quen thuộc, dường như bọn hắn có được đồng dạng huyết thống. Trần Bình tranh thủ thời gian chọc chọc Lạc Sư Sư. Lúc này Lạc Sư Sư cũng nhanh chóng minh bạch đối phương ý tứ, lập tức liền cho thấy thân phận thật. Lạc Khải Tuấn cũng không có nhàn rỗi, đi theo biểu hiện ra thân phận của mình. Nhìn thấy màn này, nam nhân kia nháy mắt cười ha ha, nhịn không được hưng phấn vỗ tay lên. Lúc này Nhận Nhất Tập cũng nhanh chóng chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy đột nhiên hóa thành hình tròn Lạc Sư Sư, do ngoài ý muốn nhìn thoáng qua ngay tại cuồng tiếu nam nhân, nháy mắt biểu lộ trở nên có chút sán lạn. Thật không nghĩ tới, để hắn nói đúng, trong này thế mà thật sự có lấy chủng tộc người. Nhẹ Tiểu Vân ở bên cạnh thấp giọng thì thào, nơi này hết thảy có 4 cái thôn trang, vừa vặn bọn hắn cũng có được 4 cái chủng tộc. Đấy hết thảy căn bản cũng không có thể sẽ là trùng hợp. Nam nhân này rất là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trần Bình bọn người, ngay sau đó vẫn là đem bọn hắn toàn bộ đều mời đi qua. Tranh thủ thời gian tới ngồi một chút đi, ta đối với thân phận của các người ngược lại là cảm thấy thật tò mò, nếu như không ngại, không bằng chúng ta kỹ càng nói một chút. Đối phương ngược lại là thẳng thắn mở miệng. Trần Bình nghe nói như thế nhẹ gật đầu, xem ra tiếp xuống chính là bí mật công bố thời khắc. Bọn hắn nguyên bản là cùng một tộc, cho nên hiện tại tự nhiên sẽ không đau thương gặp nhau mới là. Thực tế là quá tốt, ta rốt cuộc tìm được các người. Lạc Sư Sư nháy mắt cảm thấy lệ nóng doanh tròng, trực tiếp thật hưng phấn, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Cái này đều là Trần Bình công lao. Trần Bình yên lặng mỉm cười, ngay sau đó đi theo đám người, cùng một chỗ được mời đến trong thôn ngồi xuống. Hắn ngồi ở bên cạnh, rất là bình tĩnh, uống vào lá trà bình thường. Nhẹ Tiểu Vân mấy người cũng không kịp chờ đợi, đi hướng mặt khác thôn trang, muốn tranh thủ thời gian nhận thân. Đã nơi này có nhiều như vậy thôn trang, vậy liền đủ để chứng minh tổ tiên của bọn hắn khẳng định cũng ở trong đó. Hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian tìm tới bọn hắn. Nam nhân này mặc dù cũng rất để ý tộc nhân của mình, nhưng là hắn đối với Trần Bình cảm thấy hứng thú nhất. Tên ta là Lạc Phong Lên, không biết vị này... Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức của đồng loại. Thế nhưng là tại Trần Bình trên thân, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức của đồng loại, thậm chí còn cảm nhận được một tia nhân loại hương vị. Ta tên là Trần Bình, cái này là bằng hữu của ta, tên là Zomnian. Nhìn thấy đối phương như thế có lễ phép, Trần Bình cũng mỉm cười tự giới thiệu một phen. Trên thực tế là Trần Bình mang theo chúng ta tiến đến. Ngay từ đầu chúng ta cũng từng nghĩ tới muốn đi vào tổ địa, nhưng là trong này nguy cơ trùng trùng, dựa vào chúng ta mình thực lực căn bản là không cách nào thành công đến. May mắn có Trần Bình mới có thể trợ giúp chúng ta thuận lợi tiến vào bên trong. Lạc Sư Sư đem đầy hết thảy công lao toàn bộ đều tính tới Trần Bình trên thân, cũng rất kỹ càng cho nhà mình lão tổ nói một lần bọn hắn đến cùng là như thế nào tiến đến. Nghe được những lời này, Lạc Phong lên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái khác xà nhân nhất tộc các tổ tiên cũng đang không ngừng đứng xem, bọn hắn tướng mạo đều lệch trẻ tuổi, dù sao tất cả mọi người là thực lực tồn tại cường đại, muốn bảo trì trẻ tuổi hình dạng tự nhiên sẽ không quá khó. Thậm chí nơi này còn có gào khóc đòi ăn tiểu hài đâu. Xem xét chính là những tổ tiên này nhóm nhàn quá mức nhàm chán, cho nên tạo ra đến không ít đồ chơi nhỏ. Các người trước đó cũng đều là phi thăng mới đúng, chẳng lẽ nơi này chính là phi thăng qua đi địa phương sao? Thế nhưng là thấy thế nào cũng không giống là trong sách chỗ miêu tả những cái kia tiên cảnh. Lạc Sư Sư rất là đơn thuần, nháy nháy mắt, có chút không rõ ràng cho lắm tại sao lại là bộ dáng này. Nếu như đây chính là tiên cảnh, rất có thể không có người sẽ nguyện ý phi thăng. Chỗ này nguyên khí giá trị cũng không dư giả, mà lại cũng không có cực kỳ chỗ đặc thù, căn bản là nhìn đoán không ra có cái gì tốt hấp dẫn người. Trên thực tế, chúng ta cũng không phải là phi thăng, mà là bị Trường Kỳ vây ở nơi này, căn bản là không có biện pháp rời đi. Lạc Phong lên, ngược lại là không có muốn lừa gạt ý nghĩ của đối phương. Hắn thấy đây quả thật cũng là sự thật. Hiện tại bọn này tộc nhân cũng tiến vào trong đó, vậy liền đủ để chứng minh những này mới tiến vào bên trong người cũng ra không được. Các người chẳng lẽ không có phát hiện sao? Các người tiến đến cái này cửa vào đã bị triệt để che lại, hiện tại liền xem như muốn ra ngoài cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe nói như thế, Lạc Sư Sư có chút hiếu kỳ, quay đầu hướng phía lối ra nhìn lại. Trần Bình cũng vô ý thức nhìn thoáng qua, phát hiện quả là thế. Cái kia lối ra đã bị một khối to lớn vô cùng tảng đá cho phong bế. Bọn hắn thậm chí cũng không biết tảng đá kia là lúc nào xuất hiện. Cảm giác tựa như là trong khoảnh khắc đó trống rỗng xuất hiện. Trần Bình biểu lộ trở nên có chút quỷ dị. Hắn cảm thấy chuyện này hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích hợp. Lối vào vậy mà phong lên. Lạc Sư Sư nháy mắt hoảng không được, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Nếu như lối vào đã bị phong lên, vậy bọn hắn tiếp xuống nhưng như thế nào ra ngoài đâu? Đi vào nơi này liền không có bất kỳ cái gì đi ra khả năng. Lúc trước chúng ta cũng không phải là phi thăng, mà là bị một chút ác đồ cho lắc lư đến nơi này. Ai biết nơi này đến, căn bản là ra không được. Chúng ta mấy đại chủng tộc tổ tiên đã từng liên hợp lại ý đồ phá vỡ những này kết giới, nhưng cuối cùng cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể chạy thoát được. Hiện tại chẳng biết tại sao các người cũng bị lắc lư vào. Ta đoán chừng là trời muốn diệt chúng ta chủng tộc nha. Trần Bình cùng đối phương câu có câu không trò chuyện, hắn ngược lại là biết một ít chuyện. Nguyên lai tứ đại chủng tộc trong đó hai cái chủng tộc cũng không phải là bởi vì thần bí mà trốn đi, mà là bởi vì lúc trước bọn hắn toàn bộ đều bị giam tại nơi này. Bọn hắn hiện tại căn bản là không có biện pháp có thể chạy thoát được. Đối với ngoại giới đến nói, cùng diệt tộc cây vốn là không có gì khác nhau. Cho nên trên thế giới mới có thể chỉ còn lại nhận nhất tộc cùng xà nhân nhất tộc. Lúc trước, chẳng lẽ không phải các ngài cho chúng ta lưu lại một chút thư tịch sao? Phía trên viết rõ ràng, liên quan tới chỗ này vị trí cụ thể, còn có tiến vào bên trong phương pháp. Chúng ta chính là dựa vào quyển sách này đi tìm đến. Trần Bình nghe xong thì mới biết, xem ra bọn hắn mọi người đều bị lừa gạt. Quyển sách này rất rõ ràng là người khác chuyên môn vì bọn họ thiết một cái cục, chính là bởi vì trên người của bọn hắn có nguyền rủa, cho nên mới sẽ điên cuồng muốn đi thăm dò những bí mật này đối phương, lợi dụng những tâm lý này chiến thuật, thành công đem mấy cái này chủng tộc lắc lư xoay quanh. Các người hẳn là cũng không có toàn bộ vào đi. Ta cảm giác xà nhân nhất tộc số lượng hẳn là không đến mức sẽ như vậy thiếu mới là. Lạc Phong lên, nhìn thấy ở đây mấy người, trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò. Hắn muốn biết đám người này phải chăng toàn bộ tiến đến. Chúng ta lần này để cho an toàn, chỉ có tiến đến một phần nhỏ người mà thôi. Chỉ là một khi chúng ta ra không được, ngoại giới nhất định cũng sẽ đại loạn. Dù sao, xà nhân nhất tộc số lượng vốn là thừa thớt, lại thêm nhện nhất tộc một mực nhìn chằm chằm. Ta sợ bọn hắn sẽ cưỡng ép chiếm đoạt chúng ta. Nói đến chỗ này, Lạc Sư Sư cũng có chút lo lắng, hướng phía nhện nhất tộc, chỗ đi quá khứ phương hướng, nhìn thoáng qua. Bọn hắn xà nhân nhất tộc số lượng mặc dù không ít, nhưng là so với đối phương đến nói, vẫn như cũ là tiểu vu gặp đại vu. Cho nên nếu quả thật xảy ra điều gì đường rẽ, vậy coi như xong đời, bọn hắn tất nhiên sẽ bị đối phương thôn phệ. Nghĩ tới đây, lẫn nhau tâm tình đều trở nên xoắn xuýt. Vừa nhắc tới nhận nhất tộc, Lạc Phong lên biểu lộ liền trở nên có chút khó coi. Quả nhiên, con nhận này nhất tộc đều là từ phá hỏng đến nhỏ. Tại chúng ta bên trong vùng thế giới này, bọn hắn cũng là như thế. Nhưng điều người buồn nôn không được, lần này bọn hắn ra không được cũng coi như là một chuyện tốt, miễn cho thế giới tăng thêm cái gì gánh vác. Lạc Phong lên dường như nhìn thấy Trần Bình cảm thấy rất hứng thú ánh mắt, trực tiếp liền kéo qua ghế cùng Trần Bình chậm rãi mà nói. Nguyên lai bọn hắn nhận nhất tộc ngày bình thường thường xuyên làm sằng làm bậy, thậm chí còn có thể dùng các loại thủ đoạn đi lừa gạt vật liệu của bọn họ, có thể nói là buồn nôn đến cực điểm. Thậm chí bọn hắn còn sẽ nghĩ biện pháp len lén đối chủng tộc khác tiểu bối xuống tay. Nhưng mà bọn hắn chủng tộc nhân số quá nhiều, nếu quả thật muốn so đo, kia là phi thường thua thiệt. Cho nên rất nhiều người cuối cùng đều chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Bọn hắn không có cách nào cùng đối phương tiến hành chính diện đối kháng. Hiện tại bọn hắn nhận nhất tộc lại tới chút lực lượng mới, đoán chừng tiếp xuống sẽ trở nên càng thêm khoa trương đi. Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ thở dài. Con thỏ lúc này cũng tranh thủ thời gian bật đi ra. Nội tâm của hắn đối với nhện nhất tộc là cực kỳ thống hận. Vừa nghe nói, đám người này vậy mà như thế không muốn mặt, nội tâm liền càng thêm hưng phấn. Bọn này nhện, quả nhiên không phải vật gì tốt. Lão đại, bằng không chúng ta trực tiếp đem bọn hắn cho làm đi. Cũng coi là báo thù cho ta. Con thỏ cua nắm tay nhỏ, rất là hưng phấn nhìn xem Trần Bình. Hắn biết chỉ có Trần Bình có thể giúp được chính mình. Những con nhện này thực lực có lẽ cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là số lượng của bọn họ đông đảo cũng không phải có thể tùy ý khi dễ tồn tại. Ngay tại Trần Bình bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, nhện Tiểu Vân mấy người cũng đi hướng nhện nhất tộc vị trí. Cái này nhện Linh Linh coi như triệt để đắc chí lên, đáy mắt của hắn mang theo vẻ hưng phấn, không ngừng tranh công. Ta cứ nói đi, chúng ta hẳn là muốn tiếp tục đi tới, trong này tuyệt đối có chúng ta chỗ mong đợi đồ vật. Quả nhiên, đi theo Trần Bình bọn hắn chính là có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, thành công tìm tới chúng ta lực cản cùng tổ tiên của chúng ta. Coi như bọn hắn là bị vây ở nơi này, lại có thể thế nào? Bọn hắn các loại bảo bối cùng bí mật khẳng định so với chúng ta hơn rất nhiều. Chúng ta cũng có thể có được một chút chỗ tốt. Nói xong lời này, nhận Linh Linh dẫn đầu, đâm đầu thẳng vào trong thôn xóm. Giờ phút này, nhận nhất tộc ngay tại riêng phần mình trong nhà bận rộn. Bọn hắn ngày bình thường, trừ một ngày ba bữa cùng cần thiết một chút hoạt động bên ngoài, trên cơ bản đều đợi trong phòng nghỉ ngơi. Nhận Linh Linh nhìn thoáng qua yên lặng thôn trang, có chút hiếu kỳ, tiện tay gõ vang một cái cửa phòng. Rất nhanh, cái này một cái cửa bị mở ra, một tấm kinh khủng khuôn mặt nháy mắt hiện ra ở trước mặt bọn họ. Chẳng qua cái này trình độ kinh khủng cũng chỉ là nhằm vào người bình thường mà nói xong. Đối với bọn hắn, nhận nhất tộc người mà nói, gương mặt này hoàn toàn chính là một tấm cực kỳ bình thường mặt. Nhận nhất tộc trưởng thật tốt nhìn người, nhưng cũng không nhiều. Trên cơ bản đều là dáng dấp rất là hung ác, vớ va vớ vẩn. Đối phương mở cửa, nhìn thấy một đám hóa thân thành hình người tộc nhân qua đi, cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Các ngươi là ai? Hắn có chút cẩn thận, nhìn chằm chằm đối phương. Cái này một mảnh thổ địa, thế nhưng là một đoạn thời gian rất dài, không có kẻ ngoại lai. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện, nhất định là có một chút quỷ dị. Nhận Linh Linh lập tức liền xung phong nhận việc, tiến lên giải thích lên, trên mặt cũng mang theo nịnh nọt nụ cười. Nhìn qua muốn bao nhiêu chân chó, liền có bao nhiêu chân chó. Nhận Tiểu Vân thấy cảnh này, nhịn không được trong lòng cười lạnh. Cảm thấy nữ nhân này xác thực rất mất mặt. Những người khác cũng không nói thêm gì, chỉ cần đối phương có thể giải quyết việc này, bọn hắn tự nhiên là không có ý kiến. Kia xấu xí nam nhân nghe được đối phương một phen lý do thoái thác về sau, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn tranh thủ thời gian về đến phòng cùng thê tử của mình thương lượng. Các người hết thảy đến mười mấy người đúng không? Tranh thủ thời gian đi theo ta, ta hiện tại liền mang các người đi gặp thôn trưởng. Đối phương rất nhanh liền thương lượng ra tới kết quả, đồng thời mang theo một đoàn người đi hướng thôn xóm chỗ sâu tìm được thôn trưởng. Nghe nói như thế, mọi người nháy mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn biết kế hoạch của mình là triệt để thành công. Quả nhiên, chúng ta là phi thường đáng giá coi trọng. Một lại tới đây, liền có thể cùng thôn trưởng trực tiếp gặp mặt. Bởi vậy có thể thấy được, các tổ tiên vẫn là rất xem trọng chúng ta. Đã như vậy, vậy chúng ta coi như phải thật tốt ở đây tu hành, không muốn phụ lòng tổ tiên đối kỳ vọng của chúng ta. Nhận Linh Linh từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem Nhận Tiểu Vân, nhịn không được mở miệng phân phó một câu. Muốn ta nói, người cũng không có năng lực gì, dứt khoát đừng tại đây nhì làm cái gì thẳng nữ. Hiện tại thế giới cách cục đã biến, người thẳng nữ thân phận có lẽ đã không còn nổi tiếng. Bằng không, thành thành thật thật đem vị trí cấp cho ra đi, ta ngược lại là có thể cân nhắc tiếp nhận cái này khó giải quyết công việc. Nói đến đây, Nhận Linh Linh có chút đắc ý nhìn Nhận Tiểu Vân một chút. Nếu như nói ngày bình thường hắn đều là âm dương quái khí ở sau lưng tranh vị trí này, vậy bây giờ hắn chính là cực kỳ phách lối, yêu cầu đối phương thối vị nhượng chức. Đến lúc đó ta sẽ cùng tổ tiên thật tốt nói một chút chuyện này, người cũng phong quang không được bao dài một đoạn thời gian. Vừa dứt lời, một cái người già liền nhanh chân đi tới. Bọn hắn mặc dù ngày bình thường đều sẽ bảo trì mình vốn có trạng thái, nhưng là có lúc sẽ hóa thành hình người. Bọn hắn cùng xà nhân nhất tộc hoàn toàn khác biệt. Đối phương tại bảo trì vốn có trạng thái cùng hóa thành nhân hình tình huống dưới đều không có quá lớn khác nhau, mà bọn hắn một khi bảo trì vốn có dáng vẻ, vậy liền có vẻ hơi khoa trương. Các người chính là từ bên ngoài đến tiểu bối? Lão nhân này mang trên mặt một tia thần sắc khó dò, không nghĩ tới giờ này ngày này còn có thể nhìn thấy tiểu bối đến chỗ này. Nhận Linh Linh là một tích cực biểu hiện mình người, lập tức liền xông ra sân bắt đầu tự giới thiệu. Nói tóm lại, hiện tại Nhận Linh Linh đã từng bước thay thế Nhận Tiểu Vân vị trí. Mặc dù có chút trong lòng người bao nhiêu là bất mãn, nhưng xem ở đối phương đúng là đang cố gắng làm việc tình huống giới, cũng không nói thêm gì. Hiện tại tranh chấp những này không có quá lớn ý nghĩa, trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể giải trừ trên người mình nguyền rủa. Nghe được những lời này về sau, trên mặt lão già lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Hắn không kịp chờ đợi đem Nhận Tiểu Vân bọn người mời đi qua. Quá tốt, chúng ta đã có hàng ngàn hàng vạn năm chưa từng gặp qua từ bên ngoài trở về tiểu bối. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, nhìn đúng là dị thường hưng phấn. Nói cho ta, các người là thế nào tiên đến? Hắn hiếu kỳ đem cả kiện đầu đuôi sự tình đều hỏi cái rõ ràng. Nhận Linh Linh vì hiển lộ rõ ràng bản lãnh của mình, tự nhiên không có khả năng cùng đối phương nói thật. Hắn trực tiếp liền đem Trần Bình sự tình cho giấu giếm. Đối phương nghe được bọn hắn tiến đến các loại trải qua, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Theo ta được biết, kia một cái thông đạo bên trong, khắp nơi đều là đủ loại kiểu dáng nguy cơ. Hắn rất là tò mò, nhìn Nhận Linh Linh, chờ đợi lấy đối phương cho mình đáp án. Ngay lúc này, đứng tại phía sau đám người, yên lặng nghe bọn hắn đối thoại nhện Tiểu Vân, đột nhiên một chút liền nở nụ cười, mang trên mặt cực kỳ thần sắc khinh thường. Cùng lúc đó, Nhện Linh Linh sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Nhện Linh Linh biết nữ nhân này khẳng định là dự định hủy đi mình đài. Lão già tự nhiên cũng nghe đến đối phương cực kỳ khinh thường tiếng cười lạnh, nháy mắt đã cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Hắn thậm chí có chút không hiểu rõ những người tuổi trẻ này đến tột cùng là đang làm những gì. Vị cô nương này là cái gì ý tứ đâu? Chẳng lẽ chuyện này cùng ta trong tưởng tượng có chênh lệch sao? Hắn biết ở đây khẳng định có một người là gia tộc thánh nữ, chỉ bất quá nhìn Nhận Linh Linh dáng vẻ như thế chủ động, hắn còn lấy vì người này là Nhận Linh Linh đâu. Nhưng nhìn đến Nhận Tiểu Vân đang cười lạnh qua đi, vậy mà không ai mở miệng chào phúng hoặc là quát lớn, hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp, dường như mình ngay từ đầu liền hiểu lầm cái gì. Tin vào nữ nhân này lời nói của một bên, vậy coi như xong đời. Ta là gia tộc mới tuyển ra đến thanh nữ, tên ta là Nhện Tiểu Vân, lần này chúng ta là thông qua một nhân loại trợ giúp tiến vào trong đó, nếu như không có hắn, chúng ta cũng sớm đã chết tại ban đầu màu lam trong sương mù. Chính là bởi vì có cái này nhân loại một đường hộ giá hộ tống, chúng ta mới có thể bình an vô sự lại tới đây. Hắn cũng không nuông chiều nữ nhân này, trực tiếp liền đem lời nói thật nói ra. Lời này vừa nói ra, Nhện Linh Linh sắc mặt khó coi. Trước đó, Nhện Linh Linh thế nhưng là nói khoác mình phi thường lợi hại, mang theo người qua 5 quan chém 6 tướng, thành công tiến vào nơi đây. Mà bây giờ, tất cả công lao đều đã về đến một người bình thường trên thân. Cái này khiến Nhện Linh Linh nháy mắt, liền có chút không biết nên giải thích như thế nào. Nhện Linh Linh, thánh nữ nói lời là thật sao? Lão nhân biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi, không nghĩ tới một ngày kia mình cũng sẽ bị người lắc lơ. Nói ngược lại là nửa thật nửa giả, chẳng qua ta đối với gia tộc làm ra cống hiến cũng là không thể khinh thường. Mặc dù ta không phải thánh nữ, nhưng là đối với việc này bên trong, ta trả giá đồ vật muốn so thánh nữ nhiều hơn nhiều. Nhận Linh Linh một mực đang cường điệu mình trả giá, hận không thể có thể đem tất cả công lao toàn bộ đều thuộc về trên người mình. Nghe được những lời này, những người khác yên lặng ngậm miệng lại. Nữ nhân này trả giá cũng chẳng qua là dẫn theo bọn hắn đi theo Trần Bình thôi. Trên thực tế, rất nhiều tin tức trọng yếu cũng đều là Nhện Tiểu Vân lấy được. Nhìn thấy hai nữ nhân này không chút nào đối phó bộ dáng, lão nhân cũng cảm thấy có chút tâm phiền. Hắn làm sao không biết gia tộc thánh nữ bên trong sẽ có rất nhiều đấu tranh, những cái kia đối với thế lực cực kỳ khát vọng nữ nhân sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến gây chuyện thị phi, chính là vì phá hư người ta thánh nữ địa vị. Đến lúc đó, bọn hắn cũng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế thay vào đó. Đây là một cái cực kỳ tùy tiện thủ đoạn, nhưng là phi thường hữu hiệu. Dù sao, thánh nữ thân phận cao cao tại thượng cũng không phải người bình thường có thể gánh chịu được. Một khi xảy ra điều gì sai lầm, vậy coi như là chí mạng. Cho nên, là một thánh nữ nhất định phải cao ngạo, tuyệt đối không thể có bất kỳ tì vết, phải giống như là thuần khiết nhất bạch liên, để người không thể khinh nhờn. Lão nhân yên lặng nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia như có điều suy nghĩ thần sắc. Ban đầu, hắn đã cảm thấy nữ nhân này không quá giống là thánh nữ dáng vẻ. Hiện tại xem ra, quả là thế. Đối phương căn bản cũng không phải là cái gì thánh nữ. Một người khí chất là có thể hiện ra hắn thực lực bản thân. Nhận Linh Linh trên thân cũng không có loại kia khí chất cao quý, mặc vào long bào tự nhiên cũng sẽ không giống thái tử. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ vì sao gia tộc này người thẩm mỹ trở nên như thế kỳ quái, chọn một cái cùng thánh nữ khí tức hoàn toàn không xứng đôi người trở thành gia tộc thánh nữ. Hiện tại bọn hắn báo cho mình thanh nữ nguyên lai là Nhện Tiểu Vân, hắn cũng liền an tâm động tảng đá. Quả nhiên, gia tộc vẫn là phi thường có nhãn lực gặp, chỉ ít không có an bài một cái kỳ quái nữ nhân trở thành gia tộc thanh nữ. Các người nói tới, nhân loại kia bây giờ tại phương nào? tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp mặt hắn. Lão nhân mang trên mặt nóng nảy thần sắc, hắn liền sợ người này bị chủng tộc khác cướp đi. Nếu là bị mặt khác, hai cái đã tuyệt chủng, chủng tộc cướp đi, cái kia ngược lại là còn tốt. Bọn hắn liền xem như ra ngoài, cũng phải cần một khoảng thời gian phát triển căn cơ, căn bản không có khả năng nhanh như vậy có thể siêu việt chủng tộc của mình. Một khi để đám kia xà nhân nhất tộc ra ngoài, sự tình coi như phiền phức nhiều. Lúc đầu, bọn hắn thực lực bản thân liền rất là cường đại, lại thêm phía ngoài, căn cơ cũng không tệ. Một khi ra ngoài, kia tất nhiên sẽ triệt để gia tộc lớn mạnh. Nhận Linh Linh tựa hồ là vì đoạt công lao, trực tiếp liền chỉ xà nhân nhất tộc phương hướng. Bọn hắn toàn bộ đều tại xà nhân nhất tộc chỗ ấy ở lại đâu. Xà nhân nhất tộc ngay từ đầu liền đã tại làm bọn hắn vui lòng. Đám người này cũng thật sự là rất ngu ngốc. Rõ ràng chúng ta đều đã tiến đến, còn có cái gì tốt lấy lòng đối phương đây này? Nghe được những lời này, lão nhân nháy mắt tức giận thổ huyết. Hắn tự cho là mình đã có tốt đẹp tâm cảnh, thế nhưng là mặt đối với nữ nhân này, hắn cuối cùng có chút sụp đổ. Đối phương tựa như là một cái chính cống ngớ ngẩn đồng dạng, không có chút nào bất kỳ thấy xa. Các người nhưng biết vì sao chúng ta muốn chờ đợi ở đây? Hắn bị Nhận Linh Linh vô cùng tức giận, dứt khoát trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, không nguyện ý để ý tới đối phương. Cùng dạng này nữ nhân ngu xuẩn, không có gì tốt nói chuyện. Như thế cầu lên, mọi người lòng hiếu kỳ, bọn hắn cũng xác thực không rõ ràng đối phương vì sao muốn trường kỳ ở chỗ này. Bởi vì chúng ta ra không được, thân thể của chúng ta bên trong có một chút nguyền rủa, đi vào nơi này, trong thân thể nguyền rủa tùy theo bị giải trừ, nhưng thay vào đó chính là một chút mới nguyền rủa, bọn hắn sẽ để cho thân thể của chúng ta trở nên càng thêm yếu ớt, thậm chí không cách nào rời đi nơi này. Muốn rời khỏi, không chỉ cần có người trợ giúp chúng ta đem trong thông đạo những cái kia nguy hiểm toàn bộ đều giải quyết, còn cần hắn giúp chúng ta phá giải trong thân thể nguyền rủa. Có chút dược liệu loại hình đồ vật là chúng ta trong này không có, cho nên liền cần một chút có thể tới lui tự nhiên người qua lại từng cái địa phương giúp chúng ta tìm kiếm dược liệu, thậm chí tìm được cường hãn luyện đan sư luyện chế đan dược. Mấy người bọn hắn gia tộc cũng sớm đã nắm giữ dược vật phối phương, thế nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp có thể luyện chế. Vật liệu không đủ, bản thân liền là một cái vấn đề rất lớn. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn cũng căn bản không hiểu được như thế nào luyện chế đan dược. Liền xem như cầm tới những dược liệu này, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ làm nhai. Một khi có một người có thể giúp bọn hắn từ đó đi lại, vậy coi như thuận tiện nhiều. Sợ là tiếp xuống, bọn hắn đám kia xà nhân nhất tộc sẽ cùng đối phương bàn điều kiện, sau đó độc quyền đấy hết thảy. Hắn rất gấp, mang theo người liền hướng phía xà nhân nhất tộc vị trí tiến đến. Loại chuyện này bọn hắn tuyệt đối không thể rơi xuống, nhất định phải tiến lên kiếm một chén canh mới được. Chẳng qua chuyện tốt như thế, hắn cũng không dự định nói cho chủng tộc khác người. Mặt khác, hai cái chủng tộc vốn là đã tuyệt hậu, hiện tại liền xem như không đi ra cũng không quan trọng, liền để bọn hắn truyền thuyết biến mất tại lịch sử trong tinh hà tự nhiên là tốt nhất. Hắn những ý nghĩ này cực kỳ tự tư, ngay tại hắn cho là mình có thể lén lút đem những chỗ tốt này toàn bộ đều cho bỏ vào trong túi thời điểm, gia nhân nhất tộc cũng rất chủ động đem những tin tức này chia sẻ ra ngoài. Bọn hắn nhưng không có nửa điểm muốn tàng từ ý nghĩ. Chỉ bất quá, những tin tức này giới hạn trong chia sẻ cho mặt khác hai cái chủng tộc thôi. Đối với Nhận nhất tộc, xà nhân cũng không có nửa điểm hào cảm, thậm chí rất muốn để bọn hắn triệt để bị vây ở chỗ này. Làm Nhận nhất tộc người vội vàng hấp tấp chạy tới thời điểm, mới phát hiện nơi này thế mà bù đầy người. Không chỉ có xà nhân nhất tộc, những tiểu tử kia, còn có cái khác hai đại chủng tộc. Bọn hắn bản thể là rùa đen cùng hỉ thước. Chính như bọn hắn bản thể như vậy, hai chủng tộc này tự thân cũng là rất có tính cách. Một chủng tộc lề mà lề mề, khác một chủng tộc líu díu. Bọn hắn khi biết những tin tức này về sau, đều cảm thấy có chút chấn kinh. chẳng qua trên mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ mong đợi. Bọn hắn rất rõ ràng chuyện này liên quan đến tại bọn hắn phải chăng có thể ra ngoài, cho nên can hệ trọng đại, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Vị thiếu niên này là, nếu như ngươi thật có thể đem chúng ta thành công mang đi ra ngoài, đây chính là quá tốt. Chỉ là thân thể của chúng ta bên trong có một chút nguyền rủa, khả năng còn cần người vừa đi vừa về nhiều chạy mấy chuyến, thay chúng ta đi tìm một chút có thể trị chúng ta thân thể dược vật. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chiếm người tiện nghi, tiếp xuống khẳng định sẽ cho người một chút thù lao. Hỷ Thước nhất tộc người mang trên mặt vẻ mặt hưng phấn. Vôi Thúc, người tạm thời không cần lo lắng nhiều như vậy, ta bên này sẽ ta tận hết khả năng đến giúp đỡ mọi người. Hiện tại trình yếu nhất chính là làm rõ ràng trong thân thể của các người mặt đến tột cùng có cái dạng gì kỳ quái bí mật. Ngay tại Trần Minh cùng Nhận trời ban đối thoại thời điểm, Nhận nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là người trưởng thôn kia, lão nhân Nhận trời ban, trợn mắt hốc mồm đứng ở một bên. Hắn không nghĩ tới đám người này tin tức vậy mà nhanh như vậy, mà lại liền liền ngày bình thường động tác chậm nhất rùa đen nhất tộc vậy mà đều đoạt tại trước mặt của bọn hắn. Đây quả thực không nên quá nhục nhã người. Ôi uý, các người làm sao tới rồi? Đây chính là trong truyền thuyết không mời mà tới đi. Ta nhìn các người thật đúng là thật không muốn mặt. Tất cả mọi người ở bên cạnh điên cuồng chào phúng lấy Nhện nhất tộc. Bọn hắn đối với cái này ngang ngược chủng tộc không có bất kỳ cái gì hào cảm, chỉ muốn phải thật tốt chào phúng đối phương một phen. Nhện trời bàn nghe nói như thế về sau biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn xem mọi người tại đây. Ta đây không phải cũng nghe nói một chút sự tình sao? Cho nên bây giờ muốn tới hỏi thăm một chút, nhìn xem chuyện này có phải là thật hay không. Mọi người đều là đồng căn đồng tộc, chúng ta dù nói thế nào cũng phải cộng đồng tiến thối mới là. Cho nên tiếp xuống, bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Hắn đường hoàng mở miệng nói, cảm giác giống như là tại ban ân đám người này. Những lời này có thể để người cảm thấy khó nghe. Vậy ta thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Chẳng qua ngươi yên tâm, chúng ta bên này tạm thời không có kế hoạch gì, cho nên tiếp xuống ngươi cũng có thể đi trở về. Người nói chuyện tại xã nhân, dân tộc bên trong cũng có được cực kỳ khó lường địa vị. Mặc dù không phải tộc trưởng, nhưng là thân phận của hắn cùng tộc trưởng cũng không cái gì khác biệt quá lớn. Khoảng thời gian này, tổ trưởng cũng đang nghiên cứu đủ loại kiểu dáng phương pháp tu hành, cho nên hiện tại ở vào bế quan trạng thái bên trong, không cách nào liên hệ. Mà trước mắt cái này nam nhân Lạc Thuận Gió thì đại biểu cho tộc trưởng. Lạc Thuận Gió thái độ luôn luôn đều phi thường cường ngạnh, đối với cái này chẳng biết xấu hổ chủng tộc, hắn từ trước đến nay là cực kỳ bất mãn ý. Mà lại đối phương hiện tại nói rõ chính là muốn tới cùng bọn hắn cướp người, loại chuyện này bất luận là ai đều không chịu nhận. Người cướp đoạt chúng ta chỗ tốt thời điểm, nhưng không có nghĩ qua những vấn đề này. Người là chúng ta mang vào, người ta cũng có lựa chọn quyền lợi, người cũng đừng nghĩ đến kiếm một chén canh. Trần Bình cảm nhận được Lạc Thuận Gió thái độ, nhịn không được ở bên cạnh yên lặng nhẹ gật đầu. Quả nhiên hắn liền thích loại này tính tình thật nam nhân, đối phương thái độ này xác thực làm hắn cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Không sai, nếu như các ngươi muốn đạt được lợi ích, cũng không phải kính dâng ra chút vật gì sao? Ta ngay từ đầu liền nói, ta người này trên thực tế là cái thương nhân, ngày bình thường thích làm chút kinh doanh. Nếu như các ngươi nguyện ý cùng ta làm sinh ý, ta tự nhiên là hoan nghênh. Trên thực tế, tại đối phương trước khi đến, Trần Bình bọn hắn liền đã đem những chuyện này toàn bộ thỏa đàm. Trần Bình tự nhiên sẽ không miễn phí giúp bọn hắn làm việc, nhưng là cũng không đến nỗi sẽ rất hắc tâm thu đối phương phí tổn. Nhưng đám người này coi như không giống. Trần Bình đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm không nói, thỏ thù còn chưa báo đâu. Nhận nhất tộc, sắc mặt người nháy mắt liền trở nên rất là khó coi. Không nghĩ tới Trần Bình vậy mà như thế, không nể mặt mũi, cái này nhưng quá khoa trương. Chủng tộc khác nhịn không được, ở bên cạnh che miệng nở nụ cười. Bọn hắn cũng cảm thấy đại khoái nhân tâm. Nhận nhất tộc luôn luôn ngang ngược càn rỡ, lâu dài áp chế bọn hắn phát triển, để cuộc sống của bọn hắn trôi qua cũng rất là không hài lòng. Bây giờ đối phương rốt cuộc bị người cho trị ở, bọn hắn hận không thể có thể mở bình rượu đến thật tốt chúc mừng một chút. Nhận trời ban, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn vốn còn nghĩ muốn cùng đối phương thật tốt nói chuyện đâu, hiện tại xem ra hẳn là cũng không có cần thiết này. Đám người này cũng không có cùng mình thật dễ nói chuyện ý nghĩ. Lúc đầu bọn hắn chính là cực kỳ ngang ngược càn rỡ tồn tại, bất luận đi tới chỗ nào đều rất là đắc ý. Người như bọn họ căn bản liền sẽ không đem người khác để vào mắt. Đây cũng không phải là nhân phẩm vấn đề, mà là chủng tộc vấn đề. Chủng tộc của bọn họ trời sinh liền mang theo loại tư tưởng này cùng huyết tính, cho nên bọn hắn những này xấu ý nghĩ là lâu dài bảo tồn dưới đáy lòng. Cho nên bọn hắn lần này đã coi như là triệt để bị Trần Bình cho chọc giận. Toàn bộ chủng tộc hiện tại cũng đã đối Trần Bình ý kiến khá lớn. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đối Trần Bình ra tay, bất luận trả cái giá lớn đến đâu đều muốn đem Trần Bình triệt để tru diệt. Thế nhưng là trong lòng của bọn hắn càng thêm rõ ràng, bây giờ không phải là làm loại này chuyện vọng động thời điểm. Trần Bình thế nhưng là gánh chịu lấy bọn hắn tất cả hy vọng. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng hy vọng có thể bình an vô sự chạy khỏi nơi này. Tiếp xuống, chúng ta cũng sẽ cùng các người to lớn hợp tác. Bất luận các người có tiếp nhận hay không, dù sao chuyện này đều là mọi người chúng ta sự tình. Các người muốn một mình rời đi, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhện trời ban, lần này khó được nhịn xuống, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, mỉm cười nhìn Lạc Thuận Gió. Nếu như các người muốn hợp tác với chúng ta, vậy liền xuất ra thành ý của các ngươi tới đi. Ta cũng không phải không giảng đạo lý người, chỉ bất quá các ngươi trước kia hành động xác thực thật làm người khác cảm thấy chơi chẽn. Nếu là có thể đem chúng ta kiều hận hóa giải, kia trên thực tế cũng là một loại chuyện tốt. Lạc Thuận Gió đường hoàng mở miệng, hắn cũng không muốn cùng đối phương nói thêm cái gì, chỉ muốn phải nhanh đem bọn hắn qua loa đi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thu xếp gia tộc thánh nữ Nhận Tiểu Vân ở đây cùng các ngươi tiến hành giao lưu, chúng ta liền không rất nhiều quấy rầy. Nhận trời bàn hơi cười, trực tiếp mang theo người đánh không rời đi lần này. Hắn chỉ là đơn thuần đem Nhận Tiểu Vân cho lưu lại mà thôi. Hắn thấy đấy hết thảy để Nhận Tiểu Vân ra tay là không thể thích hợp hơn. Dù sao, Nhận Tiểu Vân là gia tộc thánh nữ, có khả năng đại biểu quyền hạn cũng rất cao, lại thêm dung mạo xinh đẹp, tự nhiên mà đốt là có rất nhiều ưu thế. Một cái mỹ nữ có thể làm sự tình nhưng tuyệt đối không ít. Hắn thấy Trần Bình dạng này khí huyết tràn đầy nam nhân là rất dễ dàng trúng chiêu. Một khi có cái gì mỹ nữ nguyện ý cùng hắn trắng đêm trò chuyện với nhau, như vậy cái này nam nhân nhất định liền triệt để cắm. Đấy hết thảy trên thực tế cũng là thánh nữ nhiệm vụ. Tuy nói thánh nữ luôn luôn đều là cao cao tại thượng, thế nhưng là vì vinh dự của gia tộc, bọn hắn có lúc cũng không thể không từ bỏ tín niệm của mình cùng lý tưởng. Loại tình huống này thánh nữ vẫn như cũ cao quý. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 224 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.